Đứa ngốc mới yêu người. Chương 2. Kiều Phụ ở kinh thành. Ngày hôm nay, Tam tiểu thư Kiều Phụ đầy tuổi, theo thường lệ chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai. Nói đến Kiều Phụ, Kiều lão gia cưới một thê ba thiếp. Trước vị Tam tiểu thư này đã có hai trai hai gái, tất cả đều là tiểu thiếp sinh, thật vất vả nguyên phối có thai. Kết quả sinh ra cũng là hàng lỗ vốn, chính là Tam tiểu thư này đây. Nghe nói Kiều lão gia thất vọng chán chường, đến nay ngay cả con dòng chính thức cũng không ẩm lần nào. Cũng là nghe nói hai trai hai gái nọ lúc trước chọn đồ vật đón tương lai, nói đến có chút buồn cười. Hai đứa con trai đã chuẩn bị tốn này nọ cũng không bác, không là thi thư, bàn tính, nguyên bảo, văn chương, vân vân, nhìn cũng không nhìn liếc mắt một cái, trực tiếp bỏ qua, bò đến trước mặt khách nhân, bắt người ta đúng gồm cho, đây là trưởng tử. Về phần thứ tử, Kiều lão gia đã có tấm gương trước mắt, đúng toàn bộ thức ăn xuống, đứa con lần này cũng hiếu động, bò rồi lại bò, bò vào trong lòng bà vỗ sờ ngực, muốn bú sữa. Đến trưởng nữ, lúc này Kiều lão gia ngay cả bà vỗ cũng đuổi đi, trưởng nữ đã bò một hồi, cũng không bán đồ, ngược lại đứng lên lại dừng bước, cũng không ổn, khẽ vấp thiếu chút nữa ngã xuống dưới đất. Đứng ngoài quan sát có một nam nhân trẻ tuổi ta chân nhân nhạc, tức thời bắt được nàng, mới tránh khỏi vận mệnh té xuống của nàng. Sau đó nàng đã bắt hắn một nam nhân, tiếp theo là thứ nữ. Kiều lão gia không cho bất cứ nam nhân nào có mặt, để tránh nữ như chọn đồ vật đoán tương lai dám bắt nam nhân. Thứ nữ lần này cũng không có việc ngoài ý muốn gì, như vậy cũng không bán được gì, nàng căn bản là ngay cả đi cũng không đi, chỉ ngồi chảy nước miếng, sau đó oa oa khóc lớn vài lần liên tục. Kiều lão gia lần nào cũng đều giận sôi lên, những người đứng xem nhiều lần cũng đem sự việc này ra làm chuyện giải trí đùa giỡn một thời gian. Bây giờ đến lúc Tam tiểu thư chọn đồ vật đoán tương lai, mọi người đều vạn phần chờ mong, hiển nhiên do nguyên phối sinh ra sẽ có biểu hiện kinh người gì. Ha, oa nhi này tướng mạo thật khôi ngô. Trong đám thân thích đột nhiên có một phượng nhân thốc giọng khen, nàng hồ đồ, nữ oa nhi làm sao lại có tướng mạo khôi ngô, phi phu của nàng sửa đúng. Không không không, tướng mạo thật sự khôi ngô mà, chàng không nhìn thấy sao, của nhân kiên trì. Nhìn thấy, như vậy thì như thế nào, nữ oa nhi chính là nữ oa nhi. À, nàng bắt đầu bò. Không biết năm nay oa nhi này lại sẽ bắn cái gì thú vị đây, có người chờ mong. Chỉ thấy nữ oa nhi bò bò, đối với thiêu tuyến nữ công, làm như không thấy, cái phải trực tiếp nắm, mỹ kim lóe sáng trong bảo khố nhét vào trong lòng. Tay trái bắt chứa cầm bàn tính lắc lá, tiếng bàn tính khua nhau không ngừng va chạm, cơ hồ cảm thấy thanh âm này rất thú vị, nàng vui vẻ nở nụ cười. Khuôn mặt căng thẳng của Kiều lão gia lúc này chậm rãi thả lỏng, cũng hơi lộ ra nụ cười an tâm. Rốt cuộc rồi, có một đứa không gọt mất mặt mũi của ông rồi. Bắt được bàn tính và nguyên bảo, thật đáng tiếc là một nữ oa nhi, nếu không sau này nhất định là kỳ tài kinh thường. Trong đám thân thích có người cảm thán, Kiều gia nhiều thế hệ kinh thường, ở kinh thành cũng coi như danh môn, kỳ tài kinh thường đúng là hy vọng có con nối dõi của Kiều lão gia. Hả, các ngươi xem, oa nhi lại bác bốt, nàng lại bắt bốt. Gì, tại sao mới một tuổi lại biết nhét đủ thứ vào trong lòng? Này này, nàng bắt tứ thư, hả, lại nhét vào. Đứa trẻ này về sau khẳng định không đơn giản, nhất định sẽ đối đầu với ca ca tỷ tỷ. Đây là tiếng lòng của tất cả những người có mặt lúc ấy. Mà không bao lâu, ngắn ngủn năm năm đã xác minh được tính chân thật của lời đoán. Cha, mày người nhíu lại giống tòa núi nhỏ, đang phiền não gì sao? Kiều Thủ Ngân năm ấy 6 tuổi, sau khi tròn độ và đoán tương lai thì được Kiều lão gia đặt chính danh. Lúc huynh trưởng còn đang chơi đùa khắp nơi, ghê rắc rối, đã ở trong thư trai trải qua 2 năm đầu, đã nhận biến mạc chữ, biến đọc sách, cấm đã vượt trội hơn nhiều vị phu tử của hai huynh trưởng cùng hai vị tỷ tỷ. Hình Nhi là con sao? Sao không ở cùng một chỗ với đệ đệ con vậy? Nguyên Phối phu nhân bởi vì xin Kiều Thủ Ngân làm Kiều lão gia vui mừng, một năm trước lại mang thai, ngày trước sinh hạ một nam anh chính là đệ đệ của Kiều Thủ Ngân. Nương cho đệ ấy bú sữa, Hân Nhi đến thư phòng bội phục thân. Kiều Thủ Ngân như thuận lễ độ, trên vầng trán có cổ phong vận trưởng thành sớm, tuyệt đối không như đứa nhỏ 6 tuổi. Phụ thân người đang phiền não cái gì? Nàng nhắc lại đề tài ban nãy. Một chút chuyện người lớn con còn nhỏ không hiểu đâu, Kiều lão cha uất ức cười. Nữ nhi tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết quan tâm, làm cho phiền não của ông tạm thời đặt một bên. Phụ thân nói Ngân Nhi biết đi, coi như là cào nhào vài câu cũng có thể làm tâm tình thư giãn, rất tốt đó. Nàng bám riết không tha. Nha đầu con chỉ là muốn nghe phải không? Kiều Thủ Ngân cười ngọt ngào nhìn Kiều lão gia. Được rồi, ta kể thì kể, nói cho con biết cũng vậy thôi. Ông bất đắc dĩ cười. Ngân Nhi, con có biết chúng ta lấy nghề nông lập nghiệp chứ? Ngân Nhi, con có biết chúng ta lấy nghề nông lập nghiệp chứ? Ngân Nhi biết, nàng gật đầu. Hai năm qua, tuy rằng mưa thuận gió hòa, cũng không biết vì sao thu hoạch kiếm thù, rất nhiều tá điền, ngay cả tô cũng giao không được. Kiều Thủ Ngân rũ mắt xuống. Cha, ta nơi nào vậy? Cái gì thu hoạch kiếm thu? Gạo, tiểu mạch, rau nành vân vân, đều kiếm thu cả. Kiều lão cha đem sổ sách giao cho nàng, để nàng tự xem, coi như là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Một đứa trẻ mà thôi, sao có thể làm được gì? Kiều Thủ Ngân nhìn một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên. Cha, cần sao? Người muốn đi thu tô thuế, có thể dẫn Ngân Nhi theo không? Vì sao? Ngân Nhi muốn nhìn thử mảnh đất vị kiếm thù. Chuyện này Kiều lão gia cũng không để trong lòng. Hai tháng sau, hành trình đi thu tô, Kiều Thủ Ngân lại thật sự đuổi kịp. Sau khi tới nơi, anh chỉ sờ sờ nắm đất, hết nhìn trong là nhìn tay. Muốn Kiều lão gia thay đất trồng cây mía, đá trà, thành trồng đậu nành với ngô. Về phần thu hoạch kiếm thu khác, cũng quyết định sửa thành những cây thích hợp hơn. Lúc đầu Kiều lão gia cũng không đồng ý, nhưng cuối cùng bởi vì yêu thương nàng, cũng bởi vì dù sao điều kiếm thù thay đổi cũng không sao, thì thế hạ lệnh sửa đổi thu hoạch. Không nghĩ tới kết quả lại xuất hồ ý liệu thành công. Ngân Nhi, vì sao con biết phải sửa đổi cây trồng? Đến mùa thu hoạch, Kiều lão gia đưa ra nghi vấn. Chà, bởi vì mỗi cây có mỗi loại thổ nhưỡng thích hợp khác nhau. Kiều Thủ Ngân cười ngọt ngào. Tự như cha thích ăn khẩu vị mặn, nương lại thích ăn nhạt. Nếu là thức ăn hai người cho nhau, khẳng định cũng sẽ giống mùa thu hoạch trước. Thì ra là thủy thổ bất phục. Kiều lão gia nghi ngờ, chắc chỉ do mèo mù vỡ cá ráng. Bằng không, một đứa nhỏ chỉ mới 6 tuổi, làm sao có thể? Năm tháng như thoi đưa, thoáng chớp mắt, 10 năm lại trôi qua. 3 năm gần đây, sinh ý của Kiều gia mở rộng nhanh chóng, trưởng thành kinh người. Các nghề kinh doanh bao gồm sinh, lão, bệnh, tử, thực, quần áo, ở, đi các loại đều không kể xiết. Chỉ tiếc, Kiều lão gia mặc dù có 3 nam 3 nữ, Bấn Thành là chiếm đa số. Trưởng tử Kiều gia hết ăn lại nằm, thứ tử trầm mê nữ sắc, trưởng nữ cứ như sắc nữ tùy nam nhân khắp nơi, thứ nữ là kiêu căng bá đạo, không coi ai ra gì, đúng hệt như những gì xảy ra trong ngày chọn đồ vật đốt đầy năm. Tính tình hiện nay của bọn họ toàn bộ thể hiện ra hết. Kiều lão gia sớm bị những đứa con này làm trắng đầu, thế mà ông còn có một gái một trai làm ông cảm thấy vui mừng. Lúc tuổi già có thác thì còn chỗ Nguyên Phối, hai đứa nhỏ nhất nhà là Kiều Thủ Ngân và Kiều Thủ Nghiệp. Chuyện này ta đã quyết định, không phải do các ngươi hồ nháo. Kiều lão gia tay đập cái bàn phát ra một tiếng vang thật lớn, làm cho phía dưới ba thị thiếm khắc khẩu không ngớ hoảng sợ. Chẳng qua mới yên tĩnh trong chốc lát lại tiếp tục rùm bàn. Lão gia hay không công bằng, thủ chí là trưởng tử, ta làm sao có thể đem quyền lớn giao cho một đứa không có tiền đồ. Nhị phòng Trần Kiều Thủ Ngân ngồi ngay ngắn bên cạnh Kiều lão gia, không cam lòng mà. Vốn tưởng rằng sinh con trai đã là đứa con đầu lòng của lão gia, nhất định nở mày nở mặt cả đời. Kết quả tôi cũng không nhìn một chút con của mình có đức hạnh gì, các ngài hết ăn lại nằm, ta giao quyền lớn cho hắn, ta để hắn quản gia nghiệp lụng bại hết thời là sao? Kiều lão gia hừ nhẹ. Lão gia, nhưng tổ chí là con của ngài mà, nhị phòng kia tu trời đánh đất, cho nên ta biết nó tuyệt đối không có khả năng gánh vác trọng trách. Người nếu muốn sau này tiếp tục sống an nhàn ấm no, cũng đừng vọng tưởng để nó cầm quyền, bằng không không cần đến 5 năm chúng ta phải ăn xin trên đường rồi. Lão gia xin giữ cái đã có, cũng không giống như người ta ăn ngon nhưng lười làm, ngài không có lý do không cho con thiếp chiếm quản sự nghiệp chứ. Tam phòng ở trong lòng cười trộm một trận, nhưng cũng theo công khai lên án. Đúng, nó không ăn xong lời làm, nhưng cả ngày chỉ biết lưu luyến thanh lâu, cố đêm trong phòng mỹ nữ, cho dù Kiều gia mở kỹ viện, cũng chỉ gia hàng cho nó làm bậy hơn, nó cũng không thay đổi được chút gì. Vậy thủ Kiều đâu? Nếu thủ ngân là nhi nữ, có thể tiếp quản gia nghiệp, thủ Kiều vì sao lại không được? Trong phòng ngoài sinh tứ tử, còn hạ sinh thứ nữ. Thủ Kiều, mắt người bị mù sao? Thủ Kiều, suốt ngày bá đạo ngang, nó cầm quyền ra sao đây? Không cần đắn gọi tất cả khách nhân, đánh chạy tất cả bạn làm ăn của ta. Đã A-di-đà Phật rồi, Kiều lão gia trào phúng cười. Lão gia, ngài đã quên còn có thủ nguyệt. Nó là trưởng nữ, vừa không hết ăn lại nằm, cũng không ngang ngược bá đạo, chẳng lẽ nó không được? Tứ phòng rống cũng lên tiếng. Trứng nữ Kiều thủ nguyệt đó là do nàng sinh. Ngươi cho rằng nó được sao? Thế nam nhân thì si mê không dứt, mặt trước hay mặn sao gì đều bị nó làm mất hết rồi. Nếu nó cầm quyền, chỉ sợ nó đem gia sản cho nam nhân nó thấy tuột mắt thôi. Nhưng lão gia, tất cả câm miệng cho ta. Kiều lão gia lại phát uy. Ba được kiếm lập tức im miệng. Nói nhiều nữa ta hô hết tất cả các người, đợt phải bên tai luôn ồn ào không dứt. Ba tiểu thiếm không dám kháng nghị nữa, ánh mắt oán hận, cũng không dám quang minh chính đại trừng Kiều thủ ngân, vẫn ngồi ngay ngắn không nói gì cạnh Kiều lão gia, chỉ có thể vụt rộng trừng. Tất cả đều đi xuống. Kiều lão gia đuổi người, các nàng cũng không dám la diện nghị, tâm không cam, lòng không tình không muốn, chân lặng lui ra. Cha, ngài thật sự quyết định sao? Kiều thủ ngân sau khi ba vị di nương đều đã lui ra mới chậm rãi mở miệng. Từ 3 năm trước, cha đã đem tất cả sinh ý giao cho con, tuy rằng ở ngoài mặt vẫn là cha làm chủ, nhưng là do con vận tác, cha rất yên tâm. 3 năm trước đây, nữ nhi bất quá chỉ là tiểu cô nương 13 tuổi, nói ra tuyệt đối không ai tin. Cha, nữ nhi có thể tiếp nhận, nhưng để sau khi đệ đệ có thể một mình đảm đương một phía, nương nhi sẽ đem quyền lớn giao cho đệ đệ. Nàng dù sao cũng là nữ nhi, cho dù thật sự là kỳ tài kinh thường, muốn kế thừa gia nghiệp vẫn sẽ gây bất mãn với nhiều người. Thủ nghiệp, lão cha thở dài, con cũng đừng trông cậy vào nó giữ vững sự nghiệp. Nó tuy rằng chỉ có 11 tuổi, nhưng cha đã nhìn ra lường trước được nó không phải người thích hợp làm thân nhân. Khẩu khí mặc dù có chút tiếc hận, nhưng cũng không phải rất thất vọng, bởi vì Kiều thủ nghiệm tuy rằng năm ấy chỉ 11 tuổi, cũng đã đọc được hán tứ thư ngũ kinh, tu tự bách gia, nói không chừng Kiều gia sau này có thể sẽ có trạng nguyên lan không chừng. Người trong tộc ai cũng theo thương nghiệp, nếu bây giờ có một người làm quan, chẳng phải làm rạng rỡ tổ tông hay sao? Nhưng cha, thân nhi dù sao cũng là nữ nhi, đã đem gia nghiệp giao cho con đâu bị người khác chỉ trích. Nữ nhi ngốc, đây là việc nhà chúng ta, thân nghiệp là cho cha khổ công gây dựng. Ta muốn giao cho ai, chẳng lẽ còn phải hỏi người khác đồng ý không? Đừng thay cha lo lắng nhiều, chỉ cần làm chuyện mình nên làm là được. Kiều lão gia Làm sao không biết nữ nhi thay ông lo lắng, sở dĩ sợ ông khó làm người, nếu không theo tính tình của nàng làm sao có thể thoái thác. Nếu con lo ba di nương hay bốn huynh tỷ của con thì cha nói cho con biết, con muốn quản chế bọn họ như thế nào cha cũng không có ý kiến, như vậy được chưa? Kiều Tổ Ngân nghe vậy rốt cuộc nở nụ cười, đây mới gọi là tránh lo âu về sau. Nếu cha nói như vậy, vậy Ngân Nhi đành gắng sức tiếp nhận. Năm đó Kiều Tổ Ngân vừa mới 16, liền chính thức tiếp nhận sự nghiệp Kiều gia. Lúc đầu sáng thật gặp nhiều chuyện làm khó dễ, có nội có ngoại, nhưng mà không đến một năm nàng dùng hình tính đẹp mắt thành công dẹp bỏ ngoại. Về phần nội, dù sao những gì nương huynh tỷ này cũng chẳng làm ra chuyện gì lớn, nàng cũng mặc kệ bọn họ. Đến tận bây giờ thời gian lại vội vàng qua 4 năm, Kiều Tổ Ngân đạt 20, thủ đoạn buôn bán của nàng ánh mắt độc đoán, với việc biết tiến thủ, hơn nữa không sợ cường quyền, tính cách dám nói dám làm dám chịu, làm sự nghiệp của Kiều gia lại nâng cao một bước. Thanh danh hiện nay ở kinh thành đã cùng văn nhân Sơn Trang với chỗ lâu Tường Thủy cổ Mục gia hình thành cục diện ba chân vững chắc.